Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mua khác có nâng theo không? Nếu họ cũng nâng, thì việc mình nâng giá chẳng có tác dụng gì, không thu mua được nhiều tôm cá hơn, không kiếm được nhiều tiền hơn. Thế thì công toi, hơn nữa, một khi giá đã tăng thì rất khó hạ. Xử lý không khéo là mất cả chì lẫn chài, không thu được cá mà còn mang tiếng. Đinh Kiệt và Đinh Vị Quân lúc này mới vỡ lẽ, chuyện này không hề đơn giản như hai người tưởng tượng, mà phức tạp hơn rất nhiều. Nếu mình nâng giá thu mua, dân chài từ các thôn khác, bến khác chắc chắn sẽ kéo hết tôm cá đến bến nhà mình để bán. Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra? Mình sẽ cướp mối làm ăn của các bến khác, khơi dậy sự giận dữ của cả giới. Bất kể trong ngành nào, làm việc gì, một khi đã gây thù chuốc oán với số đông, trừ phi mình có thực lực tuyệt đối, đè bẹp được tất cả, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nhà mình có đủ thực lực đó không? Chắc chắn là không. Đinh Kiệt và Đinh Vị Quân tuy thiếu kinh nghiệm, nhưng đầu óc rất nhanh nhạy. Nghe cha nói vậy, họ lập tức nhận ra những hậu quả tiềm ẩn. Cha, Đinh Kiệt thành thật thừa nhận, vấn đề này phức tạp hơn chúng con nghĩ nhiều. Hai anh em đã quá đơn giản. Đừng coi thường cái bến tàu này, việc làm ăn ở đây kiếm được không ít tiền đâu, người nhòm ngó cũng không ít. Không phải cứ muốn làm gì là làm được, động vào là rối tung cả lên. Mức độ phức tạp của sự việc vượt xa trí tưởng tượng của hai người. Ai mà chẳng muốn kiếm nhiều tiền hơn, nhưng muốn kiếm được nhiều tiền, đâu phải chuyện dễ dàng. Cha, Đinh Vị Quân hỏi, vậy chẳng phải có nghĩa là ở cái bến tàu này, muốn mở rộng quy mô, muốn thu mua được nhiều tôm cá hơn là một việc vô cùng khó khăn sao? Vậy mà những năm gần đây, cha lại làm ăn ngày càng phát đạt. Nghe xong lời cha nói, Vị Quân cẩn thận suy nghĩ một hồi, như bị dội một gáo nước lạnh vào mặt, lập tức tỉnh táo lại, nhận thức rõ độ khó của vấn đề. Anh ta chợt kinh ngạc tự hỏi, rốt cuộc cha mình đã làm ăn như thế nào mà ngày càng phát đạt. Trong trí nhớ của anh và Đinh Kiệt, khi cả hai mới 5-6 tuổi, việc làm ăn của gia đình còn chưa kiếm được bao nhiêu. Vậy mà chỉ trong mười mấy năm, cha đã từng bước đưa sự nghiệp gia đình lên một tầm cao mới. Làm thế nào để chúng ta có thể làm ăn lớn trong tình huống này? Chẳng lẽ các cậu nghĩ bố các cậu ngay từ đầu đã làm ăn lớn như vậy sao, hay chỉ trong 1-2 năm là phất lên ngay được? Có rất nhiều cách để làm ăn, một là phải có đủ vốn liếng, ngay lập tức đặt chân vào một ngành nghề nào đó, chiếm lĩnh thị phần lớn. Cách khác là kiểu, mài nước. Hôm nay thu mua một ít, ngày mai thu mua một ít, cứ thế quanh năm suốt tháng thì sẽ ngày càng nhiều. Làm ăn không phải chuyện 1-2 ngày, mà là 1 năm, 2 năm, 10 năm, thậm chí cả đời. Bố làm cả đời, hai đứa làm cả đời, rồi đến đời cháu cũng làm nữa. Có như vậy mới có thể làm ăn càng ngày càng lớn. Đây là một cách khác, có vẻ tốn thời gian nhưng lại vô cùng chắc chắn, không có rủi ro lớn. Nâng giá một cách mù quáng thì đúng là có thể thu mua được nhiều tôm cá cua hơn. Nhưng như vừa nói đấy, nó sẽ gây ảnh hưởng rất lớn. Và có thể dẫn đến một loạt chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Nhiều khi, việc làm ăn không phải cứ có nhiều tiền hơn một chút hay ít đi một chút là giải quyết được vấn đề. Những người đi biển bắt cá bán tôm cá cua cho chúng ta, hoặc bán cho các thương lái khác, thực tế giá cả không chênh lệch nhiều. Vậy họ bán cho ai dựa vào cái gì? Dựa vào mối quan hệ của cậu với họ thế nào, hay đơn giản là họ có vừa mắt cậu hay không? Dựa vào những ấn tượng và tình cảm được tích lũy trong quá trình liên hệ thường xuyên. Bố làm ăn ngày càng lớn trong suốt mười mấy năm qua là nhờ kiểu, mài nước, như vậy, nhờ vào việc liên hệ với những người đi biển bắt cá ngày này qua ngày khác. Họ đi biển về đều muốn làm ăn với bố, bằng lòng bán tôm cá cua cho chúng ta. Đinh Trọng Sơn nhìn Đinh Kiệt và Đinh Vị Quân đang ngồi đối diện. Làm ăn thì có thể nói là đơn giản, nhưng để làm lớn và kiếm được nhiều tiền thì vô cùng khó. Những người khác, kể cả Đinh Kiệt và Đinh Vị Quân, chỉ thấy quy mô kinh doanh hiện tại của ông, chỉ thấy số tiền ông đang kiếm được. Mà chẳng ai thấy, hay chú ý đến việc ông đã phải mất mười mấy năm mới có được quy mô như ngày hôm nay. Trong quá trình đó, ông đã nỗ lực và đổ bao nhiêu tâm huyết, chỉ có ông mới rõ. Trên đời này chẳng có việc gì là dễ dàng cả. Việc làm ăn của bố có được như ngày hôm nay không phải tự nhiên mà có, mà phải trả một cái giá rất đắt. Thường ngày bố không nói những chuyện này với các cậu vì các cậu còn nhỏ, và cũng chưa về tiếp quản việc làm ăn. Bây giờ hai đứa đã quyết định về nhà tiếp quản việc kinh doanh, thì nhất định phải hiểu rõ những chuyện này. Trương Lệ vẻ mặt nghiêm túc nói thêm. Đinh Kiệt và Đinh Vị Quân lập tức cảm thấy áp lực. Đinh Trọng Sơn nhìn đồng hồ, thấy đã gần trưa bèn bảo hai người ra cửa hàng lớn gần đó ăn cơm, rồi mua cơm về cho ông và Trương Lệ. Có phải nói những chuyện này với bọn nó hơi sớm không? Trương Lệ có chút lo lắng về ảnh hưởng của những lời Đinh Trọng Sơn vừa nói. Sau khi nghe xong, nụ cười trên mặt hai người biến mất, trở nên vô cùng nghiêm túc, không biết đang nghĩ gì. Chúng nó đâu phải trẻ con 3 tuổi, nghe có mấy câu mà đã chịu không nổi thì thôi, dứt khoát đừng về làm ăn nữa. Đinh Trọng Sơn xua tay. Những lời vừa rồi quả thật rất tàn khốc, 10 năm như một ngày chậm rãi làm ăn, không phải ai cũng có thể kiên trì được. Đinh Kiệt và Đinh Vị Quân còn trẻ, thích dùng những phương pháp đơn giản, trực tiếp và chỉ nghĩ đến việc làm ăn lớn mạnh trong một đêm. Ở những nơi khác thì không biết, nhưng ở bến tàu này, đặc biệt là bến tàu của ông, thì chắc chắn là không được. Nếu Đinh Kiệt và Đinh Vị Quân không quyết định tiếp quản việc kinh doanh thì ông không cần quan tâm hay nói những chuyện này với họ. Nhưng một khi họ đã quyết định về nhà thì nhất định phải hiểu rõ. Nói rõ ràng chuyện này, để sau này hai đứa nó thu mua hải sản không tự ý quyết định hay nổi hứng lên mà nâng giá thu mua. Cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra? Ở bến tàu này đâu chỉ có mỗi nhà mình thu mua tôm cá cua, có mấy nhà, thậm chí gần đây còn có một nhà mới tham gia. Biết đâu một ngày nào đó đối thủ cạnh tranh của chúng ta đào một cái hố, rồi Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân mù quáng nâng giá thì sao? Dù xét từ khía cạnh nào thì chuyện này cũng không thể không nói. Đinh Trọng Sơn biết những lời này chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng và tạo áp lực lớn cho Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân, nhưng vẫn phải nói. Mấy năm gần đây, việc làm ăn của chúng ta ngày càng lớn mạnh, khiến mấy nhà ở bến tàu này, thậm chí cả những thương lái ở các bến tàu khác đều đỏ mắt ghen tị. Cẩn thận thì mới đi được vạn dặm. Bây giờ chúng ta kiếm được nhiều tiền hơn bọn họ rất nhiều. Đừng thấy lúc gặp chúng ta, ai nấy cũng tươi cười, thậm chí còn mời chúng ta ăn cơm. Nói thật thì làm ăn ai mà chẳng, khẩu Phật tâm xà. Kể cả chúng ta cũng vậy. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân đi làm ở các công ty lớn mấy năm, đúng là học được nhiều thứ, nhưng đừng quên những gì Triệu Đại Hải đã nói. Những gì Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân học được ở các công ty lớn không phù hợp để áp dụng vào việc làm ăn ở đây. Chúng ta không chỉ phải nói những chuyện này mà còn phải để mắt đến chúng nó nữa. Mấy ngày nay, Đinh Trọng Sơn không chỉ suy nghĩ về việc Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân có muốn về tiếp quản việc kinh doanh hay không. Vấn đề này đã được quyết định rồi, họ muốn hay không muốn thì cũng phải về, không có lựa chọn thứ hai. Điều ông suy nghĩ là những gì Triệu Đại Hải nói về việc những gì Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân học được ở các công ty lớn không phù hợp với một nơi như thị trấn bến tàu này. Trương Lệ gật đầu đồng ý. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân có đầu óc, làm ăn chắc chắn không tệ, nhưng họ lại thiếu kinh nghiệm ở lĩnh vực này. Triệu Đại Hải là con nhà nghèo, sớm biết lo liệu việc nhà. Bố mẹ mất sớm, nhưng điều đó lại giúp cậu ấy một mình gánh vác cả gia đình. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân từ nhỏ đã không thiếu thốn, lại làm việc ở các công ty lớn trong thành phố. Nhiều thứ, nhiều mặt không thể so sánh với Triệu Đại Hải được. Nếu không làm ăn thì không có gì để nói, nhưng một khi đã làm thì nhất định phải để mắt đến. Đinh Trọng Sơn lăn lộn trong nghề nhiều năm, quá hiểu rõ sự tàn khốc của nó. Bến tàu nhỏ ư? Nơi này mỗi ngày thu mua tôm cá cua lên đến mấy vạn cân, có khi còn vượt quá 10 vạn cân ấy chứ. Ai mà chẳng muốn một mình thâu tóm, thu hết tôm cá cua rồi bán kiếm lời. Một năm gã kiếm được mấy trăm vạn ở đây, lẽ nào những người khác không thèm khát hay sao? Trương Lệ ngẫm nghĩ rồi khẽ gật đầu. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân lớn lên trong môi trường khá tốt, nhất là mấy năm gần đây làm việc ở các công ty lớn tại thành phố, căn bản không tiếp xúc hay am hiểu gì về chuyện làm ăn của gia đình. Quá nhiều thứ cả hai còn chưa hiểu, vẫn cần phải mở to mắt mà nhìn cho kỹ mới được. Hai, đúng là Đinh Kiệt với Đinh Vĩ Quân mấy năm nay ở thành phố lớn uổng phí thời gian quá. Nói đến làm ăn, hai đứa nó còn kém xa Tiểu Hương. Trương Lệ thở dài một tiếng. Ừ, Tiểu Hương làm ăn giỏi thật, đừng nói là Đinh Kiệt với Đinh Vĩ Quân bây giờ, ngay cả khi hai đứa nó về theo ta làm 5-6 năm cũng không sánh bằng. Không phải Tiểu Hương chỉ đơn giản là theo ta làm ăn đâu. Có những người chỉ cần liếc mắt là hiểu ngay. Tiểu Hương có thiên phú làm ăn, từ chỗ này đi lên mà nói, đúng là tiện nghi cho thằng nhóc Triệu Đại Hải kia. Đinh Trọng Sơn có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, Tiểu Hương dù sao cũng là con gái. Rồi cũng phải kết hôn gả đi, không thể nào gánh vác chuyện làm ăn của gia đình được. Thôi vậy, nghĩ chuyện này làm gì? Đinh Kiệt với Đinh Vĩ Quân giờ về tiếp quản việc nhà, ta cứ từ từ mà bồi dưỡng, còn nhiều thời gian mà. Trương Lệ thở dài, trước Tết, bà nghe tin Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân không muốn về tiếp quản chuyện làm ăn của gia đình, nếu thế thì thật sự phải giao lại cho Đinh Tiểu Hương. Đinh Tiểu Hương thì đúng là có thiên phú kinh doanh, nhưng sớm muộn gì cũng phải lập gia đình, đành chịu thôi. À phải, hôm nay không phải Tiểu Hương đi Thạch Giác thôn với Triệu Đại Hải sao? Đinh Trọng Sơn chợt nhớ ra chuyện Đinh Tiểu Hương đi Thạch Giác thôn với Triệu Đại Hải. Ừ, chẳng phải đã nói rồi sao, Triệu Đại Hải đến chợ cá giúp trông sạp từ sớm, bán hết tôm cá cua rồi mới cùng Đinh Tiểu Hương đi Thạch Giác thôn. Trọng Sơn này, sao tôi cứ thấy việc Triệu Đại Hải hợp tác với Thạch Kiệt Hoa chẳng cần thiết chút nào nhỉ? Trương Lệ lắc đầu, đây không phải lần đầu bà nói chuyện này với Đinh Trọng Sơn. Người ta câu cá không giỏi lắm, kiếm tiền không nhiều thì dẫn người ta ra biển câu để kiếm chút phí, dù sao cũng có lời. Triệu Đại Hải thì khác, tự anh ta câu cũng kiếm được bộn tiền rồi. Chẳng cần phải làm ba cái trò đó. Hai, chuyện này chẳng phải đã xong rồi sao? Triệu Đại Hải hợp tác với Thạch Kiệt Hoa có nhiều tính toán lắm. Thứ nhất là chắc chắn kiếm được tiền, mồi câu ở biển sâu khác với mồi câu ở ngoài khơi, điểm có cá cũng nhiều hơn. Một mình Triệu Đại Hải chắc chắn không câu xuể, nên mới dẫn thêm người. Vừa chỉ cho người ta biết chỗ nào có cá, cách câu thế nào để kiếm tiền câu vị, vừa tự mình câu cá kiếm thêm, coi như kiếm được gấp đôi. Thứ hai là để phòng ngừa rủi ro, ai mà biết ngoài khơi còn cá để câu được bao nhiêu năm nữa. Triệu Đại Hải tranh thủ đi 2-3 chuyến, không chỉ kiếm tiền mà còn tích lũy kinh nghiệm, đặc biệt là làm quen với từng điểm câu ở biển sâu. Lỡ mà ngày nào đó ngoài khơi hết cá thì chỉ cần bỏ tiền mua một chiếc thuyền là có thể tự mình đi biển sâu. Thứ ba là Triệu Đại Hải chạy hai chuyến biển sâu này, nhà Thạch Kiệt Hoa cũng giúp đỡ không ít. Ân tình thì phải trả thôi, dù làm ngành nghề gì thì cũng không thể đơn độc một mình được. Một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Triệu Đại Hải hợp tác với Thạch Kiệt Hoa, lỡ có chuyện gì thì còn có người giúp đỡ. Mặt khác, có thêm một người bạn thì có thêm một con đường. Mấy chuyện này Triệu Đại Hải nghĩ kỹ cả rồi. Chúng ta không cần lo lắng đâu. Đinh Trọng Sơn cười cười, từ khi Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải xác định quan hệ, Trương Lệ dồn phần lớn tâm tư vào Triệu Đại Hải, việc gì cũng phải suy nghĩ, phân tích cho bằng được. Nhưng đúng như gã vừa nói, dù xét về mặt nào thì lần hợp tác này cũng có rất nhiều lợi ích. Hai. Thôi được rồi. Biết nói gì bây giờ, Triệu Đại Hải vừa nhìn là biết người có chủ kiến riêng. Nhưng Tiểu Hương theo nó, chúng ta làm sao mà không suy nghĩ cho được. Trương Lệ khẽ thở dài. Đinh Trọng Sơn cầm ấm trà rót cho Trương Lệ một chén. Làm cha mẹ là vậy đó, con cái lớn đến đâu thì vẫn cứ lo lắng không thôi. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân đến một quán ăn lớn ở bến tàu, gọi vài món. Gần trưa nên người đến ăn khá đông, phải chờ một lát mới có đồ ăn mang đi. Vĩ Quân này, vừa rồi bố mẹ nói chuyện, chú thấy sao? Đinh Kiệt móc thuốc lá trong túi áo ra, châm một điếu rồi ném cho Đinh Vĩ Quân một điếu. Hai, xem ra đúng là ta nghĩ hơi đơn giản rồi. Lúc đầu cứ tưởng nghĩ ra cái chủ ý này hay lắm, định bụng nói với bố mẹ một tiếng, mấy hôm nay cứ nâng giá thu mua lên. Xem có thu được nhiều tôm cá cua hơn không? Đinh Vĩ Quân châm thuốc, rít một hơi thật sâu, vừa nói vừa lắc đầu. Mấy hôm nay hai anh em bắt đầu tiếp xúc với chuyện làm ăn của gia đình, ngày nào cũng thấy tàu thuyền đánh cá trở về với tôm cá cua nhiều hơn số nhà mình có thể thu mua, trong lòng dần nảy ra ý muốn thu mua nhiều hơn. Hai anh em bàn bạc một hồi rồi thấy cách đơn giản nhất, trực tiếp nhất và hiệu quả nhất là nâng giá thu mua. Lúc đầu cứ tưởng cách này sẽ được bố mẹ ủng hộ, ai ngờ đâu vừa rồi bị dội cho một gáo nước lạnh. Hai anh em đúng là đã nghĩ quá nhiều, muốn quá đơn giản. Ai mà ngờ được một cái bến tàu nhỏ xíu như vậy lại kiếm được nhiều tiền đến thế. Ai mà ngờ được một cái bến tàu trông rách nát, chẳng có gì đáng chú ý lại có sự cạnh tranh khốc liệt đến vậy. Nơi này sâu hơn ta tưởng nhiều. Thôi thì cứ ngoan ngoãn theo bố mẹ làm 2-3 năm đã. Chuyện khác tính sau. Đinh Kiệt quay đầu nhìn bến tàu, nhìn toàn bộ mặt biển trải dài trước mắt, không thấy bờ đâu cả. Vừa rồi, bố Đinh Trọng Sơn như tát cho một cái tỉnh cả người, đừng có mơ mộng viển vông, chớ coi thường anh hùng thiên hạ. Nhất là đừng nghĩ là mình từng làm ở công ty lớn thì hơn người ở mấy cái bến tàu nhỏ này. Thực tế thì còn kém xa, không ai trong số họ là người hai anh em có thể đối phó được. Tốt thôi, chỉ còn cách này thôi. Đinh Vĩ Quân có phần không cam tâm, nhưng biết rằng thực tế chỉ có thể như vậy. Cậu ta phải thành thật học hỏi thêm vài năm nữa, cả cậu và đại ca đều còn nhiều thứ cần trao dồi. Đinh Kiệt nhìn Đinh Vĩ Quân rồi nói, cậu có thấy thằng nhóc Triệu Đại Hải mới thật sự là sướng không? Hả? Sao anh lại nói vậy? Đinh Vĩ Quân ngơ ngác hỏi. Không hiểu sao đại ca Đinh Kiệt lại đột nhiên buông một câu như vậy. Nó có tài câu cá siêu hạng, cá câu được chẳng lo không bán được. Bất kể là Ngô Vi Dân hay Lưu Cương đều hận không thể thầu hết cá của Triệu Đại Hải. Bọn họ còn tranh nhau trả giá cao hơn giá thị trường ấy chứ. Đinh Kiệt có chút ngưỡng mộ, anh ta và Đinh Vĩ Quân, kể cả bố mình, khi thu mua tôm cá cua, đặc biệt là khi đối mặt với những chủ thuyền đánh bắt được nhiều hải sản, không phải khúm núm thì cũng phải nói vài lời ngon ngọt. Triệu Đại Hải chỉ là một người câu cá, nhưng không chỉ đơn thuần là câu cá. Cậu ta đã nâng việc câu cá lên một tầm cao mới, câu được những con cá đáng giá, tự do tự tại biết bao. À, cái này thì chịu thôi. Mà có mấy ai được như Triệu Đại Hải chứ, hiếm. Đa số người ra khơi đều không thể liên tục câu hoặc bắt được nhiều cá như vậy, nên khi bán cá thường bị những người thu mua tôm cá cua chi phối. Hai, Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương hôm qua không phải đi xem cano lớn sao? Nghe bảo đặt một chiếc 1.200.000 tệ. Thật là quỷ quái. Cano gì mà đắt dữ vậy? Thôi đi. Cano cả 1.000.000 tệ chắc chắn là cano xịn rồi. Có tiền thì phải mua loại tốt chứ, có gì lạ đâu. Đinh Kiệt phải thừa nhận rằng anh có chút ghen tị. Hai ngày nữa cano về thì chúng ta đi xem một chuyến. Nhất định phải thử lái mới được. Ừ, nói không sai, lần này dù thế nào cũng phải lái thử một chuyến mới được. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân nghĩ đến chiếc cano 1.000.000 tệ của Triệu Đại Hải sắp cập bến mà phấn khích hẳn lên. Sau khi đồ ăn trong tiệm đã nấu xong và đóng gói cẩn thận, họ vừa xách đồ về vừa bàn tán không ngớt. Thôn Thạch Giác. Triệu Đại Hải lái xe ba bánh đến trước cửa nhà Thạch Kiệt Hoa, rồi đỡ Đinh Tiểu Hương xuống xe. Anh Hải, cuối cùng anh cũng tới. Triệu Đại Hải vừa quay lại đã thấy Thạch Trung Vi từ trong sân chạy ra, lao đến trước mặt cậu. Ồ, không phải cậu đang trốn ở cái chỗ tranh gió ngoài cảng để ăn Tết uống rượu sao? Triệu Đại Hải nhớ lại việc Thạch Trung Vi lái thuyền câu ra chỗ kín gió để trốn rượu vào dịp gần Tết mà không khỏi bật cười. Ấy, rằm tháng giêng sắp qua rồi còn gì? Tết cũng hết đến nơi rồi. Người ra biển câu cá ngày càng ít. Thạch Trung Vi thở dài một hơi, đừng tưởng cậu ta lúc nào cũng muốn uống rượu, chỉ là thỉnh thoảng nhấp môi thôi. Chứ uống rượu như rót vào người từ gần Tết đến giờ thì ai mà chịu nổi. Mà nói đi, anh Hải, hôm nay anh đến nhà em sao dám trốn chứ? Dù có phải lên núi đao xuống biển lửa, em cũng phải có mặt ở nhà. Thạch Trung Vi vừa nói vừa dẫn Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương vào sân. Triệu Đại Hải thấy Thạch Quảng Minh và Thạch Kiệt Hoa bước nhanh ra đón. Chào ông Thạch. Chào chú Thạch. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới. Triệu Đại Hải chủ động chào hỏi trước. Ra kia chơi đi. Đừng có đứng chắn ở đây. Thạch Quảng Minh một tay cầm tàu thuốc, tay kia móc từ trong túi ra một phong bao đỏ, trừng mắt xua Đinh Tiểu Hương đang đứng phía sau Triệu Đại Hải. Chào ông Thạch. Cháu chúc mừng năm mới ạ. Chúc ông luôn mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi. Đinh Tiểu Hương không khách sáo nhận lấy phong bao. Ồ, ông Thạch, ông thiên vị quá đấy. Sao Tiểu Hương có mà cháu lại không có? Triệu Đại Hải trêu ghẹo. Hả? Cái thằng nhóc này, mày có ý tốt mà nhận lì xì của tao chắc. Thạch Quảng Minh lườm Triệu Đại Hải. Ha ha ha. Thôi thôi, Triệu Đại Hải cười xoa gật đầu. Ở những vùng thôn trấn như thế này, người ta rất coi trọng thứ bậc, và thứ bậc này không chỉ dựa trên tuổi tác mà còn nhiều yếu tố khác, quan trọng nhất là thân phận và địa vị. Nếu chỉ xét về tuổi tác, không cần nói Thạch Quảng Minh, Thạch Kiệt Hoa cũng nên lì xì cho cậu, nhưng hôm nay cậu đến đây là để bàn chuyện làm ăn với Thạch Kiệt Hoa, với tư cách ngang hàng. Thạch Quảng Minh sẽ không lì xì cho cậu, và Thạch Kiệt Hoa càng không thể làm điều đó. Đinh Tiểu Hương hiện tại chưa gả cho cậu, một khi đã là vợ chồng, Thạch Quảng Minh cũng sẽ không lì xì nữa. Nếu Thạch Quảng Minh lì xì cho cậu, thì đó là không hiểu chuyện, và việc cậu nhận lì xì cũng vậy. Anh Hải, chị Tiểu Hương, chúc mừng năm mới, Thạch Trung Vi sắp lại. Hết một năm rồi, lớn thêm một tuổi. Sớm tìm bạn gái đi rồi cưới vợ, Đinh Tiểu Hương hào phóng lấy ra phong bao đỏ đã chuẩn bị sẵn, đưa cho Thạch Trung Vi. Chị dâu, hay là chị giới thiệu cho em một người đi, Thạch Trung Vi nhận lì xì rồi thừa cơ lấn tới. Đinh Tiểu Hương liếc nhìn Thạch Kiệt Hoa và Thạch Quảng Minh. Chuyện này Thạch Trung Vi không quyết được, phải có Thạch Kiệt Hoa hoặc Thạch Quảng Minh gật đầu mới xong, đây không phải chuyện đùa. À, nếu được như vậy thì còn gì bằng, Thạch Quảng Minh không cần suy nghĩ đã gật đầu ngay. Thạch Trung Vi tuổi còn trẻ, nhưng giống như con nhà nghèo sớm biết lo liệu, ở làng chài ven biển người ta thường kết hôn khá sớm. Gia đình Thạch Trung Vi có điều kiện tốt, nếu không tìm được ai phù hợp ở Thạch Giác thôn, thì Đinh Tiểu Hương ở thôn khác cũng được. Quan trọng là gia cảnh Đinh Tiểu Hương không hề tệ, so với nhà họ cũng chẳng kém cạnh. Người quen biết thì chắc chắn điều kiện cũng sắp xỉ nhau. Nếu có người làm mai mối giới thiệu thì rất tốt. Hơn nữa, nếu Thạch Trung Vi cưới được người do Đinh Tiểu Hương giới thiệu, mối quan hệ giữa hai bên sẽ càng thêm gắn bó. Ở thôn trấn, việc hợp tác làm ăn rất coi trọng những mối quan hệ như vậy. Tiểu Hương, chuyện này coi như làm phiền cháu vậy. Càng nhanh càng tốt, Thạch Kiệt Hoa ban đầu không nghĩ đến chuyện này, nhưng nghe Đinh Tiểu Hương nói vậy, cộng thêm lời của bố mình, anh lập tức hiểu ra rằng chuyện này rất đáng tin cậy. Nhà cháu điều kiện thế nào chắc ngài cũng biết. Tìm một người sắp xỉ là được, gia cảnh con gái không quan trọng bằng việc người đó biết vun vén cho gia đình. Thằng Trung Vi nhà tôi tính khí thất thường, không có người cầm cưng thì khó mà nên chuyện. Thạch Kiệt Hoa quá rõ Thạch Trung Vi là người như thế nào. Cưới vợ không phải chuyện đơn giản, phải tìm một người phù hợp. Gia đình anh có điều kiện kinh tế khá giả, nếu con dâu tương lai có gia cảnh không bằng, anh cũng có thể giúp đỡ được. Nhưng quan trọng là người đó phải biết ăn nói và có chính kiến. Ồ, Thạch Trung Vi này, xem ra sau này trong nhà cậu cũng sẽ bị vợ quản thôi. Triệu Đại Hải cười nói. Ý của Thạch Kiệt Hoa rất rõ ràng, chính là muốn tìm một người có tính cách mạnh mẽ hơn một chút. Cái này hay đấy chứ. Nhân tài như vậy quá hợp với chúng ta, những người quanh năm suốt tháng lăn lộn ngoài biển khơi. Thạch Trung Vi chẳng mấy quan tâm đến chuyện này. Triệu Đại Hải giơ ngón tay cái lên với Thạch Trung Vi, ý bảo tán thành. Ở những nơi khác, có lẽ người ta không thích những cô vợ hoặc cô gái tính cách đanh đá, thậm chí không muốn cưới họ làm gì. Nhưng ở những làng trài như thế này, kiểu phụ nữ như vậy lại rất được ưa chuộng. Phải biết, đàn ông trong nhà quanh năm suốt tháng ra khơi đánh bắt, mọi việc trong nhà đều do phụ nữ quán xuyến. Nếu mềm yếu quá thì không thể gánh vác được, sẽ bị ức hiếp ở cả trong thôn lẫn ngoài xã hội. Có cái ở làng trài không phải là một lời chê bai, mà ngược lại là một lời khen ngợi. Dạng con gái như vậy hiếm có lắm thay. Thấy thời gian cũng sắp đến giữa trưa, Thạch Kiệt Hoa đã chuẩn bị sẵn đồ ăn, bèn vừa ăn vừa trò chuyện luôn. Triệu Đại Hải, cậu thấy thế nào về chuyện này? Thạch Kiệt Hoa hút một ngụm canh cá, nhìn Triệu Đại Hải đang ngồi đối diện. Mọi người cùng nhau hợp tác đánh bắt cá ở biển sâu, trước đó cũng đã bàn bạc sơ bộ rồi, ý kiến của mọi người cũng không khác nhau là mấy. Giờ chỉ là muốn thống nhất một vài chi tiết cụ thể thôi. Thạch thúc, một chiếc thuyền câu ra khơi thì không ổn đâu, ít người quá, không có lợi cho chúng ta lắm. Địa điểm đánh bắt ở biển sâu thường rất rộng lớn, nếu tìm được đàn cá thì có thể chứa được rất nhiều thuyền cùng nhau đánh bắt. Ý cháu là, nên tổ chức một đội tàu nhỏ để ra khơi. 3 chiếc thuyền, 5 chiếc, hoặc thậm chí nhiều hơn, cái này còn tùy thuộc vào đặc điểm của vùng biển sâu, nói chung là có thể chứa được bao nhiêu thuyền. Triệu Đại Hải không khách sáo, cũng không vòng vo gì cả. Bây giờ mọi người đang bàn chuyện hợp tác, mọi thứ cần phải nói rõ ràng ra. 5 chiếc thuyền, nhiều nhất là 8 đến 10 chiếc. Ban đầu, tôi nghĩ 5 chiếc là hợp lý nhất. Thạch Kiệt Hoa đã suy nghĩ về chuyện này suốt thời gian qua. Triệu Đại Hải nói về chuyện đội tàu cũng nằm trong dự tính của ông rồi, nên ông không cần suy nghĩ nhiều mà nói ra ngay. Vậy quyết định vậy đi. Chuyện này thống nhất như thế nhé. Chuyến đầu tiên ra biển sâu sẽ tổ chức 5 chiếc thuyền. Triệu Đại Hải dứt khoát đưa ra quyết định. Ý của Thạch Kiệt Hoa là cả đội tàu có 8 đến 10 chiếc sẽ có lợi nhất, kiếm được nhiều tiền nhất, đồng thời đảm bảo ở mỗi điểm đánh bắt đều có đủ người để bắt được nhiều cá. Nhưng ban đầu không cần quá nhiều thuyền, dù sao đây là chuyến đầu tiên, một phần là để tích lũy kinh nghiệm, một phần là nếu có quá nhiều người mà không câu được cá thì sẽ gây ra ảnh hưởng tiêu cực, lợi bất cập hại. Thạch Thúc, việc tổ chức đội tàu, đặt chỗ đánh bắt, quản lý thuyền bè, tất cả những việc này đều phải giao cho chú. Cháu không dành mấy chuyện này lắm. Triệu Đại Hải biết mình không quen thuộc những việc này, Thạch Kiệt Hoa mới là người có chuyên môn. Thạch Kiệt Hoa gật đầu đồng ý. Thạch Thúc, chú nghĩ ra một chỗ đánh bắt của đội thuyền chúng ta nên là bao nhiêu? Triệu Đại Hải ăn xong 2-3 bát cơm, cầm bát lên, múc một bát canh cá, vừa uống vừa tiếp tục nói chuyện với Thạch Kiệt Hoa. Thuyền câu, đặc biệt là thuyền câu biển sâu, kiếm tiền chủ yếu nhờ vào phí thuê chỗ đánh bắt. Thông thường, thuyền câu biển sâu mỗi tháng thu khoảng 2 vạn tệ phí thuê. Việc mình hợp tác với Thạch Kiệt Hoa, chắc chắn là mọi người đều muốn kiếm tiền, hơn nữa còn phải kiếm được nhiều hơn thế. Vậy nên phí thuê chỗ chắc chắn phải cao hơn 2 vạn tệ rồi, nếu không thì mình và Thạch Kiệt Hoa cần gì phải tốn công sức như vậy. Phải suy nghĩ thật kỹ về việc nên định giá như thế nào. Quá cao thì không được, mà quá thấp cũng không xong. Triệu Đại Hải, từ khi chúng ta có ý định hợp tác, tôi đã suy nghĩ về chuyện này rồi. Một mặt là để mọi người đều có thể kiếm được tiền, hơn nữa là kiếm được rất nhiều tiền. Mặt khác, một khi đã định giá thì trong vài năm tới, thậm chí là sau này cũng không thể tăng được. Cộng thêm việc xem xét cậu dẫn những người này ra khơi có thể câu được bao nhiêu cá nữa. Tôi thấy phí chỗ nên đặt ở mức 10 vạn đến 15 vạn tệ một người thì hợp lý hơn cả. Trong khoảng thời gian này, điều Thạch Kiệt Hoa suy nghĩ nhiều nhất chính là phí thuê chỗ. 10 vạn, thậm chí 15 vạn tệ nghe có vẻ cao, nhưng thực tế lại không hề cao chút nào. Khả năng câu cá của Triệu Đại Hải thực sự quá lợi hại. Điều này có thể thấy rõ qua việc chuyến trước, những người như Lâm Tổ Hoa đi theo Triệu Đại Hải ra biển câu được nhiều cá đến mức nào. Số cá mà Lâm Tổ Hoa câu được đã vượt xa số tiền này rồi. Vấn đề là họ không đủ thể lực, nên việc câu cá chỉ là để giải trí thôi. Còn những người chuyên nghiệp ra khơi đánh bắt, đặc biệt là những người có sức khỏe tốt, thể lực dồi dào, thì đừng nói là 10 vạn hay 15 vạn, 4-50 vạn tệ cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Triệu Đại Hải hơi nhíu mày, có chút không ngờ rằng Thạch Kiệt Hoa lại đưa ra mức giá như vậy. 10 vạn hoặc 15 vạn tệ có cao không? Mình biết rõ năng lực của mình, mức giá này không hề cao chút nào. Thành thật mà nói, nó còn hơi thấp, khiến mình không có hứng thú lắm. Ở biển sâu có rất nhiều cá mú lớn hoặc những loại cá có giá trị khác. Ngay cả khi không tìm thấy cá lớn, chỉ cần có đủ thể lực để câu cá nhỏ, ví dụ như câu cá cháp đen hoặc thậm chí là cá mù làn xương nâu, thì cũng có thể kiếm được tiền. Điểm này mình đã chứng minh được trong chuyến đi trên thuyền câu của Thạch Kiệt Hoa rồi. Tất cả mọi người đều câu được nhiều cá ư? Trên đời làm gì có chuyện đó? Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy? Đừng nói là 1/3, cho dù chỉ có 1/10 số người có thể câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền, thì cũng đã là quá tốt rồi. Thạch Thúc, xem ra chú rất tự tin. Triệu Đại Hải cười, mình biết rõ bản lĩnh của mình, chỉ là không ngờ rằng Thạch Kiệt Hoa lại có lòng tin vào mình đến vậy. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Tôi đang nghĩ, hay là mình cứ phang luôn giá 15 vạn đi nhỉ? Chứ 10 vạn thì bèo quá, Thạch Kiệt Hoa nói thật lòng chứ không đùa. Hai chuyến đi biển sâu của Triệu Đại Hải đã để lại ấn tượng quá sâu sắc trong ông. Chuyến đầu, một mình Đại Hải câu cá mà bán được hơn 100 vạn. Chuyến thứ hai còn kiếm đậm hơn nữa, mấy con cá đủ nâu giá trị không bán, mà mang hết đi. Cứ cho là bán hết đi, cũng kiếm được 200-300 vạn dễ như chơi. Quan trọng là những người đi cùng thuyền như Lâm Tổ Hoa cũng câu được cả đống cá. Thạch Thúc à, Triệu Đại Hải lên tiếng, chuyến đi của mình kéo dài cả tháng, số cá câu được chắc chắn phải đáng cái giá đó. Đương nhiên, không phải ai cũng câu được cá trị giá 15-20 vạn đâu. Nhưng chắc chắn sẽ có người làm được. Vấn đề là, có ai chịu chi cái giá này không thôi. Triệu Đại Hải không hề lo lắng việc người đi cùng thuyền không câu được cá hay không kiếm được tiền. Điều anh quan tâm là liệu có ai chịu bỏ tiền ra để lên thuyền hay không, đặc biệt là trong chuyến đầu tiên. Ấy chà, Thạch Kiệt Hoa cười xòa, Triệu Đại Hải, cậu đánh giá thấp sức ảnh hưởng của mình rồi. Lần đầu tiên cậu theo thuyền ra biển câu cá, đã có khối người kéo nhau đi theo rồi đấy. Họ thấy cậu câu được nhiều cá như vậy, ai mà không thèm. Dạo này, họ cứ rình xem khi nào cậu ra khơi. Ai nấy đều muốn đi theo cậu một chuyến. Cậu có biết họ sẵn sàng trả bao nhiêu để được đi cùng thuyền với cậu không? Thạch Kiệt Hoa không vòng vo, vừa nói vừa xòe bàn tay, năm ngón tay dang rộng. Họ sẵn sàng chi tới 50.000 tệ chỉ để có một câu vị, vị trí câu cá, trong khi trước đây phí câu vị trên thuyền của ông chỉ khoảng 2 vạn tệ đổ lại. Việc Triệu Đại Hải hợp tác với các thuyền câu hiện nay không chỉ đơn giản là cùng một chiếc thuyền ra khơi. Quan trọng hơn, Đại Hải còn chỉ cho mọi người biết nên câu ở tầng nước nào, câu như thế nào thì hiệu quả. 10 vạn tệ là cao ư? Chẳng cao chút nào, dân chuyên đi biển như họ qua rõ việc làm của Triệu Đại Hải đáng giá đến mức nào. Đại Hải à, Thạch Quảng Minh tiếp lời, chú thấy phí câu vị này không thể thấp được đâu. 10 vạn nghe thì nhiều, nhưng đây là cả tháng trời đấy. Cháu tự lái cano chờ người ra biển câu cá, tính ra mỗi ngày cũng phải 5.000 tệ một người chứ. Cháu có chịu không? Chắc chắn là không rồi. Nói thật, ngay cả khi cháu lái cano chở người ra biển câu cá, chỉ cần cháu hé răng thôi, 2 vạn tệ một ngày cũng có người chịu. Tính ra, thuyền mình đi cả tháng mà thu 10 vạn tệ một người thì quá bèo. Ít nhất cũng phải 15 vạn tệ. Không thể thấp hơn được đâu, vì một khi đã định giá này rồi, sau này muốn tăng lên rất khó. Thạch Quảng Minh nãy giờ im lặng hút thuốc lào, giờ mới lên tiếng chen vào chuyện phí, câu vị của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa. Hả? Triệu Đại Hải nhíu mày, Thạch gia gia, giá này thật sự có người chịu hả? Anh không hề lo lắng việc người lên thuyền có câu được cá hay không, có kiếm được tiền hay không. Điều anh thực sự quan tâm là liệu có ai dám thử cái giá này hay không, có ai chịu đi cùng thuyền hay không. Chỉ cần có người lên thuyền, anh sẽ có cách giúp họ câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền. Thạch Quảng Minh vừa nói cũng đúng, 15 vạn tệ có cao không? Thoạt nghe thì rất cao, nhiều người cả năm còn chưa kiếm được bằng đó. Nhưng nếu nghĩ kỹ, đây là số tiền phải tiêu trong một tháng. Rồi nghĩ đến việc mình lái cano chờ người ra biển câu cá, đừng nói 5-6 ngàn tệ phí, câu vị, chứ 2 vạn tệ mình cũng chẳng muốn chờ. Triệu Đại Hải quay sang nhìn Đinh Tiểu Hương đang ngồi bên cạnh. Thạch Quảng Minh và Thạch Kiệt Hoa nhìn nhau, chợt nhận ra một điều. Nói về chuyện ra biển câu cá bắt cá, họ là cao thủ. Nhưng nói về làm ăn, Đinh Tiểu Hương mới là trùm. Tiểu Hương, Thạch Quảng Minh vội hỏi, cháu thấy sao? 200 ngàn, 15 vạn thì mình dẹp, Đinh Tiểu Hương không cần suy nghĩ mà lắc đầu ngay. Triệu Đại Hải, Thạch Văn Minh và Thạch Kiệt Hoa đều ngớ người. Đinh Tiểu Hương không những không giảm phí, câu vị, mà còn tăng thêm 50 ngàn, chốt luôn giá 200 ngàn. Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương giải thích, chuyện này đối với mình chỉ là làm một cú thôi. Được thì được, không được thì thôi. Người có tiền sẽ không để ý mấy đồng lẻ này, còn người không có tiền thì đừng nói 200 ngàn, 50 ngàn họ cũng thấy sót. Nếu đã làm thì phải định giá thật cao. 50 ngàn tệ một, câu vị, ư. Đầu óc mình có vấn đề mới để người khác dễ dàng như vậy. Hơn nữa, kiểu câu vị này nhắm đến những người có tiền, thích câu cá lớn. Còn những người câu cá để kiếm sống thì chưa chắc đã dám đánh cược một ván này. Đinh Tiểu Hương lắc đầu. Tiểu Hương nói đúng, Thạch Kiệt Hoa gật gù, 50 ngàn tệ một, câu vị, thì đúng là để người khác chiếm tiện nghi thật. Mình làm việc này là để kiếm tiền, sao có thể để người khác chiếm tiện nghi được. Vậy chốt luôn 200 ngàn một, câu vị. Muốn bỏ tiền thì lên thuyền, không muốn thì thôi. Không có người lên thuyền thì mình cứ đi bấy nhiêu thuyền. Cùng lắm thì mấy chú cháu mình mở một thuyền ra khơi. Chờ thuyền mình về, họ sẽ biết mọi chuyện ra sao. Thạch Quảng Minh rít mấy hơi thuốc lào, nghiến răng nói. Triệu Đại Hải gật đầu, vậy quyết định vậy đi. Đinh Tiểu Hương nói không sai, ai chịu móc hầu bao ra thì sẽ không quan tâm 50 hay 10 vạn. Còn ai không chịu thì 3 vạn họ cũng thấy đắt. Anh tự tin có thể khiến người bỏ số tiền đó ra và kiếm lại được nhiều hơn. Vậy việc gì phải lo lắng thuyền không đủ người vì phí quá cao. Không có người lên thuyền thì thôi. Cứ tìm vài người biết câu cá đi một chuyến biển sâu về, mua thuyền câu cá, rồi những kẻ không chịu bỏ tiền kia sẽ phải hối hận. Đinh Tiểu Hương thấy rõ hơn ai hết, ngay từ đầu, những người ra biển, phần lớn là dân có tiền, có thời gian rảnh rỗi, câu cá không phải để kiếm sống mà chỉ để giải trí. Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa, đặc biệt là Cao Chí Thành chính là loại người này. Họ sẵn sàng móc 200 ngàn tệ để mua cơ hội câu được con cá ngừ đại dương nặng cả trăm cân. Thạch Cốc à, Triệu Đại Hải nói tiếp, chuyện phí, câu vị, chốt như vậy nhé. Giờ mình bàn đến chuyện chia chác. Triệu Đại Hải nhìn Thạch Kiệt Hoa, chuyện này không ai có thể quyết định một mình, không chỉ liên quan đến một chiếc thuyền của Thạch Kiệt Hoa mà còn đến cả đội tàu gồm nhiều thuyền câu khác nữa. Đại Hải này, chuyến hợp tác này, nói thẳng ra là chúng ta lợi dụng tên tuổi của cậu, lợi dụng việc cậu có thể tìm ra nơi cá thường xuất hiện, đồng thời cậu cũng có thể chỉ dẫn cho mọi người cách câu cá hiệu quả. Về phần chia lợi nhuận, chắc chắn là cậu được phần lớn nhất. Thạch Kiệt Hoa đã sớm tính toán kỹ lưỡng mọi chuyện. Không có Triệu Đại Hải, chuyến hợp tác này căn bản không thể thành công, cũng chẳng ai chịu bỏ ra số tiền lớn như vậy để ra khơi. Việc những người bỏ tiền ra khơi có câu được cá hay không, có kiếm được tiền hay không, áp lực đều dồn lên vai Triệu Đại Hải. Dù xét trên phương diện nào, chuyến ra khơi này Triệu Đại Hải đều xứng đáng được chia phần lớn nhất. Ngoài ra, bình thường khi cậu không đi biển cùng thuyền, chúng tôi vẫn cho khách mượn danh tiếng của cậu, nhờ đó các vị trí câu được đặt trước rất dễ dàng. Đây là một lợi ích cực kỳ lớn đối với những ai gia nhập đội tàu câu biển. Sau khi trừ chi phí, những người trên thuyền câu biển sẽ nhận một phần. Phần còn lại thuộc về Triệu Đại Hải. Thạch Kiệt Hoa nói thẳng ra phương án chia lợi nhuận. Thạch Thúc, cháu hiểu ý chú, đúng là Đại Hải có vai trò rất lớn trong chuyện này. Nhưng không thể hợp tác theo kiểu này được. Đinh Tiểu Hương lắc đầu. Triệu Đại Hải quả thực chiếm vị trí quan trọng nhất trong chuyến hợp tác này, không có cậu thì không thể có hợp tác như thế này. Thạch Kiệt Hoa đưa ra tỷ lệ chia lợi nhuận như vậy không có gì kỳ lạ, thậm chí còn rất hợp lý. Nhưng hợp tác không chỉ đơn thuần là hợp lý hay không, mà còn phải cân nhắc nhiều yếu tố khác nữa. Đinh Tiểu Hương thấy Thạch Kiệt Hoa định lên tiếng thì liền xua tay ngăn lại. Thạch gia gia, Thạch Húc à, vừa rồi cháu đã nói rồi, cháu hiểu ý của mọi người, cũng biết rõ Triệu Đại Hải có tác dụng lớn như thế nào trong chuyến hợp tác này. Nhưng dù là hợp tác kiểu gì, cũng không thể để một bên kiếm quá nhiều, còn bên kia chỉ kiếm được một chút ít. Chúng ta chia 3-7 đi. Triệu Đại Hải chỉ cần động miệng thôi mà đã cầm 7 phần rồi. Đinh Tiểu Hương đã sớm bàn bạc chuyện này với Triệu Đại Hải. Ai? Như vậy sao được? Thạch Kiệt Hoa có chút xót ruột. Đây không phải 2 vạn tệ một vị trí câu, mà là 200 ngàn tệ một vị trí. Triệu Đại Hải nhường lại 2 phần lợi nhuận, tức là mỗi vị trí câu mất đi 40 ngàn tệ, mà một chiếc thuyền câu biển có ít nhất 20 vị trí, tính ra là 80 vạn tệ. Số lượng thuyền câu biển tham gia càng nhiều, số tiền Triệu Đại Hải nhường lại càng lớn. Thạch chủ thúc, Tiểu Hương vừa nói đó thôi. Một mình làm ăn thì dù kiếm được bao nhiêu hay thua lỗ bao nhiêu đều là việc của mình, nhưng khi hợp tác thì không chỉ cân nhắc đến mỗi chuyện tiền bạc. Tỷ lệ chia lợi nhuận cứ quyết định như vậy đi. Triệu Đại Hải biết Thạch Kiệt Hoa không mấy hài lòng với tỷ lệ chia như vậy. Dù cậu nhận 9 phần lợi nhuận, Thạch Kiệt Hoa nhận 1 phần, thì ông ấy vẫn có thể kiếm được tiền, hơn nữa còn kiếm được không ít. Trước khi đến đây, mẹ cậu, Trương Lệ, đã dặn dò rằng làm ăn không được chỉ chăm chăm vào việc mình kiếm được nhiều tiền, mà phải để mọi người cùng có lợi. Thạch Kiệt Hoa nhận 1 phần chia lợi nhuận thì đúng là có kiếm được tiền, thậm chí còn kiếm nhiều hơn trước, nhưng không nhiều lắm. Hơn nữa, việc ông ấy nói rằng khi cậu không đi biển cùng thuyền, thuyền câu của ông ấy có thể lợi dụng danh tiếng của cậu để đặt trước các vị trí câu, thì lợi ích này cũng không đáng kể. Mẹ vợ tương lai của cậu nói rất đúng, muốn hợp tác, mà lại là hợp tác lâu dài, thì nhất định phải để mọi người đều kiếm được nhiều tiền hơn so với trước, hơn nữa phải có sự cải thiện rõ rệt, như vậy mới được. Được, Đại Hải. Vậy cứ quyết định như vậy đi, chúng ta chiếm tiện nghi rồi, mà còn chiếm tiện nghi lớn nữa. Thạch Quảng Minh ngăn Thạch Kiệt Hoa đang định lên tiếng, rồi đồng ý. Thạch Kiệt Hoa nhìn cha mình, Thạch Quảng Minh. Chuyện chia tỷ lệ này cực kỳ quan trọng trong mối hợp tác giữa nhà họ và Triệu Đại Hải. Ông và cha đã thảo luận rất nhiều lần, đều cảm thấy trong kiểu hợp tác này, việc nhà họ hay những người khác tham gia đội tàu câu biển cũng không đóng vai trò quá lớn, họ đang chiếm tiện nghi của Triệu Đại Hải, hơn nữa còn chiếm tiện nghi lớn. Chỉ cần có thể kiếm được tiền, kiếm được nhiều hơn so với bình thường những người đi thuyền câu biển định vị trí ra khơi, thì đã là quá đủ. Sau khi bàn bạc, họ đã thống nhất tỷ lệ chia lợi nhuận là thuyền câu biển nhận 1 phần, Triệu Đại Hải nhận 9 phần, đặc biệt là hiện tại mỗi vị trí câu có giá 200 ngàn tệ. Thoạt nhìn 1 phần không nhiều, nhưng thực tế lại rất lớn. Việc có thể thu hút bao nhiêu người bỏ tiền ra khơi trên những chiếc thuyền câu biển sâu, cũng như việc những người này ra khơi có câu được cá hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào Triệu Đại Hải. Ông và những người khác tham gia đội tàu câu biển chẳng qua chỉ làm chút công tác hậu cần, cung cấp thuyền đánh cá mà thôi. Triệu Đại Hải gánh chịu rủi ro và áp lực lớn, lẽ ra nên nhận 9 phần chia lợi nhuận. Tỷ lệ chia lợi nhuận là do ông và cha, Thạch Quảng Minh, đã bàn bạc nhiều lần rồi mới quyết định, hơn nữa chính cha ông là người đưa ra quyết định. Ông không ngờ rằng người thay đổi ý định lại là cha mình. Thạch Kiệt Hoa nghĩ mãi mà không ra chuyện gì đang xảy ra, nhưng cha đã lên tiếng thì ông cứ nghe theo đã, có ý kiến gì hay thắc mắc gì thì đợi lát nữa Triệu Đại Hải đi rồi sẽ hỏi lại. Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa lại bàn bạc kỹ lưỡng hơn một chút về những việc cụ thể. Một việc là tổ chức các thuyền đánh cá khác gia nhập đội tàu câu biển và lo liệu các công tác hậu cần, việc còn lại quan trọng nhất là tung tin ra, xem có ai, có bao nhiêu người muốn đi theo ra khơi câu cá. Triệu Đại Hải nói với Thạch Kiệt Hoa rằng việc tổ chức các thuyền đánh cá khác gia nhập đội tàu câu biển, công tác hậu cần và những người lên thuyền khác do Thạch Kiệt Hoa phụ trách. Cao Chí Thành và những người khác đã sớm nói rồi, đợi đến khi chúng ta tổ chức lại đội tàu câu biển thì nhất định sẽ đi theo thuyền đánh cá ra khơi câu cá, còn có cả những người quen của anh ta nữa, chắc chắn cũng sẽ đi. Phần này cứ để tôi phụ trách. Ngoài ra, Ngô Quốc Đông ở cửa hàng ngư cụ trên trấn cũng đã nhiều lần bàn bạc với tôi, muốn đi theo ra khơi câu cá. Tôi hứa cho anh ta một vị trí câu. Nhưng chuyến này chúng ta đưa ra mức giá khá cao, có khả năng anh ta và những khách hàng quen của anh ta sẽ không mấy vui vẻ. Hai phần này cứ để tôi phụ trách, nhưng số lượng cụ thể thì phải đợi lát nữa mới xác định được. Một lát nữa về đến lãng đầu thôn, tôi sẽ gọi điện thoại cho hai người đó, xác định được rồi sẽ thông báo cho anh ngay. Triệu Đại Hải không biết rõ Ngô Quốc Đống, đặc biệt là Cao Chí Thành, cần bao nhiêu vị trí câu, đợi lát nữa gọi điện thoại xác nhận với hai người đó rồi mới biết được. Thạch Kiệt Hoa khẽ gật đầu, ông chỉ cần chờ điện thoại là được. Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa bàn bạc rõ ràng mọi chuyện, rồi cậu ngồi chơi một lát rồi cùng Đinh Tiểu Hương rời đi. Thạch Kiệt Hoa tiến Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương xong, vừa về đến sân đã lập tức hỏi Thạch Quảng Minh vì sao cuối cùng lại quyết định chấp nhận chia 3-7. Cái này là sao đây? Nguyên nhân gì ư? Đinh Tiểu Hương với Triệu Đại Hải chẳng phải đã nói rõ ràng rồi sao? Làm ăn không thể làm theo kiểu đó được. Thạch Quảng Minh rít từng hơi thuốc lào. Không phải là Triệu Đại Hải không nên lấy 9 thành, mà là anh ta chủ động nhường lại 2 thành, đó là cách cư xử khéo léo, hướng đến hợp tác lâu dài với mọi người. 2. Lần này chúng ta lời to rồi. Thạch Kiệt Hoa ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng hiểu ra. Đừng nghĩ nhiều làm gì. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đã nhường 2 thành hoa hồng thì cứ thế mà nhận thôi. Quan trọng là làm cho tốt việc này. Người sống trên đời, đâu phải lúc nào cũng tay trắng, hoặc chẳng nợ ai chút ân tình nào. Thạch Quảng Minh khoát tay, Triệu Đại Hải đã nhường lợi nhuận thì cứ nhận, xoắn xuýt làm gì cho mệt. Mọi người cùng nhau hợp tác, làm tốt mọi việc, sau này có chuyện gì còn giúp đỡ lẫn nhau. Cha nghĩ với cái giá câu vị phí cao mất ngưỡng như vậy thì có ai chịu theo thuyền ra khơi không? Thạch Kiệt Hoa không còn bận tâm chuyện Triệu Đại Hải nhường lợi nhuận nữa, Điều anh ta lo lắng bây giờ là mức phí 200.000 tệ. Con số này quả thực quá khủng khiếp, không biết có ai dám bỏ tiền ra đi không, hay là có bao nhiêu người chịu đi. Nói đến chuyện làm ăn, con không bằng Tiểu Hương đâu, thậm chí cả cha hay Triệu Đại Hải cũng không sánh được với cái con bé còn trẻ măng ấy. Thạch Quảng Minh liếc Thạch Kiệt Hoa một cái. Thạch Kiệt Hoa không hề ngại ngùng, gật đầu thừa nhận. Về khoản làm ăn, anh ta quả thật kém xa Đinh Tiểu Hương, kém thì nhận thôi, có gì mà mất mặt. Ông nội, rốt cuộc là vì sao vậy ạ? Chị dâu Tiểu Hương rốt cuộc là vì sao lại ra cái giá trên trời như vậy vậy ạ? Thạch Trung Vi từ nãy đến giờ đã sốt ruột muốn biết câu trả lời rồi. Vừa rồi nghe cha và ông nội, cả Triệu Đại Hải nữa, bàn về chuyện phí câu vị, cậu ta cứ như ngồi trên cáp treo ấy, 50.000, 80.000, 100.000 đã thấy cao lắm rồi, ai ngờ Đinh Tiểu Hương chốt luôn 200.000, mà ông nội và Triệu Đại Hải lại còn tán thành nữa chứ. Thông thường, phí câu vị cho một thuyền câu cá biển chỉ tầm 2, 3 vạn tệ thôi. 200.000, thật sự là quá kinh khủng, đừng nói là ở cái vùng này, mà đặt ở cả nước chắc cũng chẳng ai dám ra cái giá đó đâu. Liệu có lỗ không, có đáng giá không đây? Mấy người từng đi câu cá cùng, ví dụ như nhóm người đi chuyến đầu, hoặc chuyến thứ hai như Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành chắc chắn sẽ thấy vô cùng đáng giá. Nhưng những người khác thì chắc chắn sẽ cho rằng chỉ có kẻ điên mới dám trả cái giá đó. Đinh Tiểu Hương chẳng phải đã nói rất rõ rồi sao? Ai bằng lòng móc tiền ra là vì họ tin Triệu Đại Hải có thể tìm được cá ở những chỗ đặc biệt. Ai tin tưởng, hoặc muốn đánh cược một lần thì sẽ móc tiền ra thôi. Còn ai không tin thì kệ họ, việc gì phải để ý. Đừng nói là 200 ngàn, ngay cả 2 vạn tệ, mấy người đó cũng sẽ không bỏ ra đâu. Đinh Tiểu Hương muốn làm ăn với những người chịu chi thôi, còn ai không chịu thì mặc kệ. Nếu mà phí câu vị chỉ 50 ngàn hay 80 ngàn tệ thì Triệu Đại Hải cần gì phải vất vả chạy Nam Hải hay những chỗ khác cả tháng trời. Tự mình lái cano ra biển câu cá cho khỏe, tiền kiếm còn ngon hơn. Từ hai điều đó mà suy ra, con nghĩ Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương sẽ chọn cái giá nào. Thạch Quảng Minh quả là cáo già. Lúc Tiểu Hương vừa nói giá 200 ngàn, ông ta cũng giật mình, nhưng nhanh chóng hiểu ra đạo lý. Bản lĩnh câu cá của Triệu Đại Hải quá lợi hại, 200 ngàn này chắc chắn đáng đồng tiền bát gạo, đặc biệt là với những người có kinh nghiệm câu cá, chỉ cần làm theo lời Triệu Đại Hải thì chắc chắn sẽ câu được cá đáng giá hơn 200 ngàn. Đinh Tiểu Hương chỉ muốn làm ăn với những người chịu chi, còn ai không quan tâm thì mặc kệ. Một lý do nữa là nếu phí câu vị quá thấp, Triệu Đại Hải chắc chắn không thèm làm. Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi cẩn thận ngẫm nghĩ lời Thạch Quảng Minh nói. Vậy thì hạng người nào sẽ chịu chi đây? Cao Chí Thành và đám người kia chắc chắn sẽ chịu móc hầu bao. Đừng thấy 200 ngàn là đắt, nhưng chỉ cần chăm chỉ câu cá thì chắc chắn sẽ kiếm được đủ tiền. Hơn nữa, đối với mấy người có tiền mà nói, việc có kiếm lại được 200 ngàn hay không chẳng quan trọng. Họ sẵn sàng bỏ tiền ra chỉ để có cơ hội câu được con cá ngừ đại dương trăm cân. Đinh Tiểu Hương quá thông minh, nhìn thấu toàn bộ vấn đề, nên mới chốt giá 200 ngàn một người. Một điều quan trọng nữa là Triệu Đại Hải mất quá nhiều thời gian chạy biển sâu, cả tháng trời lênh đênh trên biển, chán chết đi được. Ít nhất thì cũng phải kiếm được nhiều hơn so với việc Triệu Đại Hải lái cano ra ngoại hải câu cá chứ, đúng không? Nếu phí câu vị chỉ 3, 5 vạn tệ thì có khi Triệu Đại Hải chẳng thèm ngó đâu. Lợi hại. Đinh Tiểu Hương thật là lợi hại. Toàn bộ mọi chuyện đều nhìn thấu đáo, tính toán hết cả rồi. Cha, nói đến làm ăn thì chúng ta không phải là đối thủ của Đinh Tiểu Hương đâu. Thạch Kiệt Hoa vô cùng tâm phục khẩu phục. Thạch Quảng Minh chẳng để ý đến lời Thạch Kiệt Hoa, hỏi luôn chuyện đội tàu xử lý đến đâu rồi. Thạch Kiệt Hoa bảo với Thạch Quảng Minh, trước Tết đã liên lạc với mấy người, ai cũng rất hứng thú. Nhưng lúc đó anh ta với Triệu Đại Hải chưa thống nhất được mọi chuyện nên không nói được gì nhiều. Giờ thì đã thỏa thuận xong rồi, có thể đi tìm họ được rồi. Cha, tối nay hoặc sáng mai con hẹn họ ăn bữa cơm, nói chuyện cho kỹ. Thạch Kiệt Hoa móc thuốc ra, châm một điếu rít một hơi ngon lành. Thạch Quảng Minh nhíu mày, nhắc nhở Thạch Kiệt Hoa không cần thiết phải hẹn ăn cơm nói chuyện này, cứ từ từ gặp từng người một, nói riêng từng chuyện thôi. Hả? Cha, vì sao ạ? Thạch Kiệt Hoa ngơ ngác, không hiểu vì sao cha lại bảo mình phải đi gặp riêng từng người. Hừ, bảo làm sao thì cứ làm vậy đi. Còn nhiều vì sao thế? Thạch Quảng Minh tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn. Thạch Kiệt Hoa có chút im lặng. Thạch Trung Vi vừa nãy không hiểu vì sao Đinh Tiểu Hương lại làm vậy, vừa hỏi một câu là được giải thích rõ ràng. Còn mình không hiểu chuyện, vừa hỏi đã bị mắng cho một trận. Cha, có phải cha nghĩ có người không đồng ý hoặc có ý đồ gì khác không? Thạch Kiệt Hoa nhíu mày. Thạch Quảng Minh chắc chắn là nhận thấy chuyện này không được suôn sẻ, nên mới bảo anh ta đi gặp riêng từng người để bàn bạc. Nhưng chuyện đó sao có thể xảy ra được chứ? Hợp tác với biển câu thuyền của Triệu Đại Hải chắc chắn sẽ mang lại lợi nhuận kích xù. Ai có đầu óc đều hiểu rõ đạo lý này, vậy mà lại có người từ chối ư? Thạch Quảng Minh im lặng không nói một lời, thậm chí chẳng thèm liếc nhìn Thạch Kiệt Hoa, chỉ cắm cúi châm điếu tẩu. Thạch Kiệt Hoa cũng không nói gì thêm, nhưng chợt nhận ra mọi chuyện có vẻ không giống như anh ta tưởng tượng. Anh linh cảm có điều chẳng lành sắp xảy ra. Cha, Tiểu Hương bảo sẽ mai mối cho cái thằng nhóc Trung Vi kia, chuyện này có thật không? Thạch Kiệt Hoa quyết định mặc kệ ý kiến của những người khác, điều anh quan tâm nhất là chuyện Đinh Tiểu Hương vừa mới hứa sẽ làm mối. Còn có thể là giả được sao? Chuyện này đâu thể đem ra đùa cợt. Được rồi, được rồi. Việc này không đến lượt con nhúng tay vào. Cha tự lo được, con cứ làm việc của mình đi. Thạch Quảng Minh mất kiên nhẫn quát thẳng vào mặt Thạch Kiệt Hoa. Thạch Kiệt Hoa đành, chuồn, cho lành, ở lại thêm chút nữa, khéo ông già nổi nóng lại vớ lấy cái tàu thúc nện vào đầu anh ta thì có mà giờ. Ông nội, ông bảo chị Tiểu Hương sẽ giới thiệu cho cháu một người như thế nào? Hai, biết đến khi nào đây? Không được, chuyện này có lẽ cháu phải để mắt đến mới được, vài ba hôm nữa cháu sẽ đến trước mặt chị Tiểu Hương lượn vài vòng xem sao. Chị Tiểu Hương bán ca ở chợ cá trên trấn hả? Hay là hai hôm nữa cháu ra đó phụ chị ấy luôn? Thạch Trung Vi ngồi xổm bên cạnh Thạch Quảng Minh, không ngừng luyên thuyên. Triệu Đại Hải chở Đinh Tiểu Hương trên chiếc xe ba gác rời khỏi Thạch Giác Thôn, anh nhớ lại chuyện Đinh Tiểu Hương vừa nhắc đến việc muốn làm mối cho Thạch Trung Vi. Đinh Tiểu Hương gật đầu cười. Đại Hải này, ở cái vùng quê mình ấy, người thì không ít, nhưng mà được mấy ai tốt đẹp đâu. Con trai tìm vợ đã khó, con gái tìm được tấm chồng tử tế còn khó hơn. Thằng Trung Vi nhà nó điều kiện cũng không tệ, người cũng tốt. Chị đang nghĩ xem nên giới thiệu ai cho nó đây. Đinh Tiểu Hương thực sự có ý định đó. Ừ, được đấy. Nếu có ai hợp thì chị giới thiệu cho nó đi. Triệu Đại Hải cười đáp. Đinh Tiểu Hương nói chẳng sai, ở những vùng quê nửa phố thế này, trai muốn cưới, gái muốn gả, tìm được người vừa ý đâu phải chuyện dễ. Gia cảnh Thạch Trung Vi tốt, bản thân anh ta cũng không tệ. Nếu Đinh Tiểu Hương có mối nào phù hợp, giới thiệu cho anh ta cũng là một việc tốt. Triệu Đại Hải chờ Đinh Tiểu Hương đến chợ cá trên trấn, lát nữa vào buổi chợ chiều anh còn phải phụ giúp cô ấy. Triệu Đại Hải quay trở lại Lãng Đầu thôn, về nhà nói chuyện với bà nội Trung Thúy Hoa vài câu. Anh nhớ đến chuyện đã bàn với Thạch Kiệt Hoa, liền gọi điện thoại cho Ngô Quốc Đống và Cao Chí Thành. Gọi cho Ngô Quốc Đống là để hỏi xem với cái giá như vậy thì có ai muốn đi câu biển không. Còn gọi cho Cao Chí Thành cũng là để hỏi chuyện tương tự. Sau khi gọi điện xong, Triệu Đại Hải đi ra sân nhỏ, tiếp tục trò chuyện với bà nội. Nếu Ngô Quốc Đống hoặc Cao Chí Thành đồng ý trả tiền để ra khơi câu cá thì họ sẽ gọi lại cho anh, còn không thì thôi. Trên trấn, Ngô Quốc Đống buông điện thoại, không kìm được mà vò mạnh lấy sống mũi. 200.000 một câu vị, ư? Sao có thể có cái giá đó được? Vừa nghe Triệu Đại Hải nói cái giá kia, Ngô Quốc Đống đã giật mình, không tin vào tai mình, thậm chí còn phải hỏi lại cho chắc chắn là 200.000 thật hay sao. Ngô Quốc Đống ngồi trên ghế chân tĩnh lại khoảng 10 phút, vẫn cảm thấy khó tin, không tài nào hiểu nổi vì sao Triệu Đại Hải lại ra cái giá như vậy. Hai, thật là quá vô lý, giá cao thế này ai mà chịu bỏ tiền ra chứ? Hay là Triệu Đại Hải vốn dĩ không muốn ai đi câu biển cùng, nên mới cố tình ra cái giá cắt cổ như vậy? Ngô Quốc Đống nghĩ mãi, cảm thấy đây là khả năng duy nhất. Triệu Đại Hải không muốn người khác đi câu cá cùng, nên mới cố ý đưa ra một cái giá trên trời như vậy. Ngô Quốc Đống thở dài một hơi, lần trước đến cửa hàng đồ câu mua cần, Triệu Đại Hải đã nói về chuyện biển câu thuyền, còn hứa sẽ cho câu vị. Lúc đó anh ta đã mừng rơn, cuối cùng cũng có cơ hội đi theo Triệu Đại Hải ra biển câu cá, tận mắt chứng kiến bản lĩnh của anh ta. Anh ta đã tính dù câu vị có đắt đến đâu cũng nhất định phải đi một chuyến. Nhưng cái giá này thì thật sự là quá cao. Ban đầu, Ngô Quốc Đống còn đang phân vân không biết nên nhường cái câu vị này cho vị khách quen nào. Giờ thì với cái giá này, anh ta chẳng cần phải bận tâm đến nữa, chắc chắn chẳng ai chịu móc hầu bao ra đâu. Ngô Quốc Đống bắt đầu gọi điện. Anh Hứa Thiên Hoa đây ạ. Tôi là Ngô Quốc Đống ở cửa hàng đồ câu đây. Triệu Đại Hải ở Lãng Đầu thôn hợp tác với Thạch Kiệt Hoa ở Thạch Giác thôn mở biển câu thuyền, dự định ít hôm nữa sẽ có một chuyến đi câu biển sâu. Đúng ạ. Triệu Đại Hải hay đến cửa hàng tôi mua cần câu các thứ, chuyến trước anh ấy có nói sẽ để lại cho tôi một câu vị. Anh là khách quen của tôi, nên tôi gọi ngay cho anh đây, hỏi xem anh có hứng thú không. Nhưng mà, giá câu vị hơi cao, 200.000 một người một tháng. À phải rồi. Triệu Đại Hải bảo, bất kỳ ai lên thuyền, anh ấy đều sẽ chỉ cho chỗ nào có cá, và làm thế nào để câu được. Giá này thì đúng là quá cao, mà lại còn cao không tưởng nữa. Triệu Đại Hải thì đúng là một cao thủ câu cá. Nhưng mà cái giá này thực sự quá vô lý, không có lý nào lại như thế cả. Tôi thấy không cần thiết phải đi theo thuyền của Triệu Đại Hải ra khơi đâu. Ơ, anh Hứa này, anh vừa nói gì cơ? Anh muốn đặt câu vị hả? Nhưng mà là 200.000 một câu vị đấy, không phải 20.000 đâu. Ba cái á? Được thôi, không vấn đề gì. Vậy thì quyết định thế nhé. Ngô Quốc Đống gác máy, vỗ mạnh vào trán. Chuyện này là thế nào vậy trời? 200.000 một câu vị. Hứa Thiên Hoa không hề chớp mắt mà ôm luôn ba cái. Chẳng lẽ câu vị của Triệu Đại Hải đáng giá đến thế thật sao? Thật sự có người chịu chi nhiều tiền đến vậy để mua một câu vị ư? Ngô Quốc Đống không tin vào điều đó, anh ta gọi điện cho một người khác. Hả? Rốt cuộc chuyện này là sao đây? 200.000 tệ cho một vị trí câu cá, thật sự có người chịu móc hầu bao ra số tiền đó sao? Thế này thì phải câu được bao nhiêu cá mới gỡ lại vốn hả trời? Ngô Quốc Đống lẩm bẩm một mình. Hứa Thiên Hoa một hơi đặt liền ba chỗ, chuyện này thật khó tin, anh ta không tài nào hiểu nổi vì sao lại có người chịu chi số tiền lớn như vậy. Ngô Quốc Đống vừa mới gọi thêm hai cuộc điện thoại nữa, kết quả đều tương tự. Vừa nghe đến giá 200 ngàn cho một vị trí câu, lại nghe nói Triệu Đại Hải sẽ chỉ dẫn cho cách câu cá, địa điểm câu cá lý tưởng, đối phương không nói hai lời gật đầu đồng ý ngay. Rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì thế này? Vì sao bọn họ lại sẵn sàng bỏ ra nhiều tiền như vậy? Tiền đâu phải lá mít. Hứa Thiên Hoa là một doanh nhân, hơn nữa việc kinh doanh còn rất phát đạt, đúng là có tiền thật, nhưng chính vì có tiền, nên việc kiếm tiền của những người này càng trở nên khó khăn hơn. Muốn moi tiền từ túi của họ là một chuyện vô cùng gian nan. Một phần vì tiền bạc họ làm ra không dễ dàng, nên khi tiêu xài càng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Phần khác là vì họ đều là những người thông minh, mà tiền của người thông minh thì càng khó kiếm. Ngô Quốc Đống thực sự vắt óc suy nghĩ cũng không hiểu. Một người như Hứa Thiên Hoa vì sao lại sẵn sàng chi 200 ngàn tệ chỉ để đặt trước một vị trí câu trên thuyền. Anh ta càng khó hiểu hơn là, không chỉ Hứa Thiên Hoa bằng lòng tiêu tiền như vậy, mà hai cuộc điện thoại vừa rồi của anh ta cũng đều chốt đơn cả rồi. Một người bằng lòng chi tiền như vậy, có thể xem là ngoại lệ. Nhưng nếu có đến vài người đều sẵn sàng bỏ tiền ra, thì chắc chắn không còn là trùng hợp nữa. Vậy rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ vị trí câu của Triệu Đại Hải thực sự đáng giá đến thế sao? Ngô Quốc Đống còn đang miên man suy nghĩ thì điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên, làm anh ta giật mình. À, Hứa lão bản, cái gì cơ? Anh muốn thêm hai chỗ nữa sao? Ý anh là anh cần tổng cộng 4 vị trí. Hứa lão bản, chuyện này tôi không dám chắc đâu. Triệu Đại Hải chỉ đồng ý cho 5 chỗ thôi. Vừa rồi anh đã lấy 3 cái rồi, tôi còn 2 mối khách quen gọi điện, mỗi người họ đặt một cái. Để tôi gọi cho Triệu Đại Hải xem có lấy thêm được không nhé. Nếu được, tôi sẽ gọi lại cho anh ngay. Ngô Quốc Đống đặt điện thoại xuống. Hứa Thiên Hoa không chỉ đã đặt 3 chỗ, mà vừa rồi còn gọi điện đến đòi thêm 2. Chẳng lẽ tiền của đám người này không phải là tiền à? Hay người giàu nứt đố đổ vách hết cả rồi, giá càng cao, họ càng thích trả. Ngô Quốc Đống lắc đầu, anh vừa định nhấc máy gọi cho Triệu Đại Hải thì điện thoại lại reo lên. 5-6 hồi chuông chưa dứt thì đã có 7-8 cuộc gọi khác ập đến, khiến sắc mặt anh ta trở nên vô cùng cổ quái. Không chỉ Hứa Thiên Hoa gọi đến, mà hai người đã đặt chỗ cũng gọi tới, ai nấy đều muốn có thêm nhiều vị trí hơn. Tiếp đó, những cuộc gọi đổ dồn vào đều là từ những khách quen của anh ta, mỗi người đều muốn đặt 1, 2 hoặc 3 chỗ. Chắc chắn là sau khi tin tức lan truyền, họ đã tìm đến. Lần này phiền toái to rồi. Ngô Quốc Đống vò đầu bứt tai. Khi Triệu Đại Hải thông báo giá 200 ngàn tệ cho một vị trí, anh ta căn bản không nghĩ rằng sẽ có người chịu móc hầu bao ra số tiền đó. Anh ta tùy tiện gọi cho Hứa Thiên Hoa, rồi gọi cho hai người khác, cũng không hề nói rõ mình có bao nhiêu chỗ, lại càng không dặn Hứa Thiên Hoa phải giữ bí mật. Hứa Thiên Hoa cùng hai người kia đặt chỗ xong, chắc chắn đã tung tin ra ngoài, nên giờ tất cả bọn họ mới gọi điện đến tìm anh ta để đặt chỗ. Ngô Quốc Đống cảm thấy vô cùng đau đầu, Hứa Thiên Hoa là khách quen của anh ta, mà những người khác cũng vậy. Dựa vào cái gì mà Hứa Thiên Hoa và hai người kia lại có được vị trí, còn những người khác thì không? Chẳng lẽ chỉ vì Hứa Thiên Hoa chịu chi 200 ngàn tệ? Ai mà chẳng muốn bỏ ra 200 ngàn tệ chứ? Ngô Quốc Đống liếc nhìn chiếc điện thoại đang reo inh ỏi, không dám bắt máy. Anh ta vừa mới nghe 7-8 cuộc, tất cả đều muốn đặt chỗ, cộng thêm tổng cộng đã 15 cái. Chuyện này còn chưa giải quyết xong đâu. Nếu lại có người gọi đến để đặt chỗ, thì đúng là phiền toái lớn. Ngô Quốc Đống đợi một lúc lâu, chuông điện thoại ngừng hẳn, anh lập tức nhấc máy gọi cho Triệu Đại Hải. Triệu thuyền trưởng, tôi không biết liệu mình có thể lấy thêm được chút vị trí nào không? Bao nhiêu? 20 cái được không? Mấy mối khách quen của tôi, giờ nghe tin, đều gọi điện đến muốn đặt chỗ. Không chừng lát nữa còn muốn nhiều hơn nữa đấy. Được, tôi sẽ trực tiếp liên hệ với Thạch Kiệt Hoa, Thạch lão bản. Ngô Quốc Đống nói chuyện điện thoại xong với Triệu Đại Hải, lập tức gọi ngay cho Thạch Kiệt Hoa, nói sẽ thống kê số người muốn đặt chỗ rồi báo lại cho Thạch Kiệt Hoa. Ai? Rốt cuộc chuyện này là thế nào vậy? Sao vị trí của Triệu Đại Hải lại đắt đỏ mà lắm người thèm khát đến thế? Ngô Quốc Đống đặt ống nghe xuống, xoa xoa vành tai nóng bừng, lau mồ hôi lấm tấm trên trán, thở phào một hơi. Cuối cùng thì anh ta cũng tạm thời thu xếp xong chuyện này. Thạch Kiệt Hoa vừa bảo rằng anh ta đã nắm rõ tình hình, chuyện vị trí không thành vấn đề, cứ có bao nhiêu người gọi điện đến đặt chỗ, anh ta đều có thể đáp ứng hết, để tránh đắc tội với những khách quen của mình. Đến rồi, lại nữa rồi. Ngô Quốc Đống vừa định bưng cốc nước lên làm một ngụm thì điện thoại lại vang lên. Chắc chắn là có người gọi đến để đặt chỗ đây mà. Anh ta nhấc máy nghe, quả nhiên đúng như dự đoán. Tôn lão bản, không vấn đề gì, không vấn đề gì. 3 chỗ đúng không ạ? Tôi nhớ rồi. Tôi sẽ gọi cho thuyền trưởng để xác nhận chuyện này ngay. La lão bản, 5 vị trí sao? Mã lão bản, được, không vấn đề gì. Ngô Quốc Đống nghe không sai biệt một tiếng đồng hồ thì điện thoại mới tạm ngừng. Anh ta cầm tờ giấy trước mặt lên tính toán, tổng cộng có 7-8 mối khách quen đặt xuống 21 vị trí. Ai? Chuyện này rốt cuộc là thế nào vậy? Sao tôi cứ thấy khó hiểu thế nhỉ? Ngô Quốc Đống thực sự không tài nào hiểu nổi, vì sao một cái vị trí câu cá 200 ngàn tệ lại trở nên quý hiếm đến vậy? Ngô Quốc Đống suy nghĩ nát óc cả mấy phút đồng hồ cũng không tìm ra lời giải đáp, dứt khoát bỏ cuộc. Anh gọi điện cho Thạch Kiệt Hoa, xác nhận rõ ràng về việc mình cần 21 vị trí. Ngô Quốc Đống nói chuyện điện thoại xong với Thạch Kiệt Hoa, lại gọi cho Hứa Thiên Hoa để xác nhận chuyện vị trí. Khi định tắt máy, anh ta do dự một chút, cuối cùng không nhịn được sự hiếu kỳ trong lòng, mở miệng hỏi lý do vì sao. Ha ha ha, Ngô lão bản, anh nghĩ rằng chúng tôi bỏ ra nhiều tiền như vậy để đặt chỗ là vì câu được nhiều cá để kiếm tiền sao? Nếu muốn kiếm tiền, chúng tôi cần gì phải ra khơi câu cá? Chỉ cần câu được một con cá ngừ đại dương cỡ trăm cân hoặc một con cá mú nào đó thôi, thì 200.000 này đã quá hời rồi. Ngô Quốc Đống đặt điện thoại xuống, ngẫm nghĩ một lát mới bừng tỉnh hiểu ra. 200.000 cho một vị trí câu có đắt không? Đúng là rất đắt. Anh ta cũng chưa từng nghe thấy có thuyền câu nào dám định giá như vậy. Nhưng đúng như Hứa Thiên Hoa nói, họ bỏ tiền ra mua vị trí này, đâu cần phải câu được số cá trị giá 200.000 tệ. Tuy Hứa Thiên Hoa và những người như ông ta vốn không thiếu tiền, nhưng việc câu cá với họ thuần túy chỉ là một thú vui. Để có thể câu được một con cá lớn nặng cả trăm cân, họ sẵn lòng chi tiền, thậm chí chỉ cần có cơ hội câu được một con cá lớn như vậy là đủ. Người khác có thể đưa ra những mức giá khó tin, nhưng với Hứa Thiên Hoa, họ sẽ cho là kẻ ngốc mới đồng ý. Tuy nhiên, việc Triệu Đại Hải liên tục câu được những con cá mú hay cá ngừ đại dương lớn trong năm qua đã chứng minh năng lực của anh, khiến Hứa Thiên Hoa và những người khác tin rằng họ có cơ hội câu được cá lớn. Lợi hại thật, Triệu Đại Hải quả là cao thủ. Không chỉ câu cá giỏi, làm ăn cũng vô cùng tài ba. Ngô Quốc Đống không khỏi bội phục. Rõ ràng Triệu Đại Hải đã tính toán kỹ lưỡng, dự đoán được những người như Hứa Thiên Hoa sẵn lòng bỏ tiền để mua cơ hội, nên mới đưa ra mức giá như vậy. Những người đi biển câu cá khác, đặc biệt là những người kiếm sống bằng nghề này, không thể bỏ ra số tiền lớn như vậy. Triệu Đại Hải nhắm đến những khách hàng có tiền như Hứa Thiên Hoa. Hay là, mình có nên bỏ tiền ra biển câu cá không nhỉ? Ngô Quốc Đống bắt đầu xoắn xuýt. Ở Lãng Đầu Thôn, Triệu Đại Hải vừa đặt điện thoại xuống. Trong vòng nửa giờ, anh đã nhận được hai cuộc gọi, một từ Ngô Quốc Đống và một từ Cao Chí Thành. Ngô Quốc Đống gọi đến để hỏi mua thêm vị trí câu, còn Cao Chí Thành muốn đặt 20 vị trí. Nhiều người đăng ký vậy sao? Triệu Đại Hải gãi gãi sau gáy. Anh biết rõ năng lực của mình, dù không thể đảm bảo ai cũng kiếm được 200.000, nhưng chắc chắn sẽ có người kiếm được tiền, đặc biệt là những người có thể lực tốt và chăm chỉ câu cá. Những người đó chắc chắn sẽ không lỗ vốn. Tuy nhiên, 200.000 phí cho một vị trí câu quả thực là một con số không hề nhỏ. Ban đầu, Triệu Đại Hải nghĩ rằng không có mấy người chịu bỏ ra số tiền lớn như vậy để đi câu cá cùng anh và Thạch Kiệt Hoa, đặc biệt là trong chuyến đầu tiên. Anh chỉ mong sao có thể lấp đầy một chiếc thuyền là may lắm rồi, nhưng kết quả lại vượt xa dự kiến. Ngay khi nhận được điện thoại của anh, Ngô Quốc Đống đã tỏ ra hơi lưỡng lự khi nghe đến mức giá 200.000 một vị trí, chắc hẳn là vì thấy giá quá cao, không ai chịu chi. Nhưng chỉ một lát sau, anh ta đã gọi lại, lo lắng hỏi mua thêm vị trí, vì những khách hàng của anh ta đều muốn đăng ký. Triệu Đại Hải biết Cao Chí Thành chắc chắn sẽ đặt vị trí. Thứ nhất, hai người rất quen thuộc, dù chỉ là nể tình, anh ta cũng sẽ chi tiền. Thứ hai, Cao Chí Thành biết anh câu cá giỏi cỡ nào, có thể giúp những người đi cùng thuyền câu được cá. Nhưng việc anh ta đặt tận 20 vị trí không chỉ là nể tình, mà chắc chắn là do những người trong hội câu cá của Cao Chí Thành sẵn sàng bỏ tiền. Hai, chẳng lẽ họ không sợ mất cả chì lẫn chài sao? Triệu Đại Hải lắc đầu, gọi cho Thạch Kiệt Hoa, thông báo về việc Cao Chí Thành mua 20 vị trí. Còn việc Ngô Quốc Đống muốn bao nhiêu vị trí, anh không cần quản, Thạch Kiệt Hoa sẽ tự liên hệ xác nhận. Sau khi gọi điện cho Thạch Kiệt Hoa xong, Triệu Đại Hải không bận tâm đến chuyện này nữa, mà ra sân trò chuyện với bà nội Trung Túy Hoa đang phơi nắng. Mấy ngày Tết vừa qua anh đã bận rộn không ngơi tay. Vài ngày nữa, cano lớn của anh sẽ đến, hoặc anh phải cùng thuyền câu cá của Thạch Kiệt Hoa ra khơi. Một khi đã bận rộn, thì ít nhất cũng phải cả tháng trời. Hiện tại có thời gian, anh muốn dành nhiều thời gian hơn cho bà nội. Ở Thạch Giác Thôn, cha, thật sự có nhiều người đặt vị trí câu vậy sao? Thạch Trung Vi tròn mắt, không thể tin được nhìn Thạch Kiệt Hoa. Vừa nãy, sau khi Triệu Đại Hải gọi điện thoại, ông chủ Ngô Quốc Đống của cửa hàng đồ câu ở thị trấn đã gọi đến, tổng cộng đặt trước 41 vị trí. Ừ, chuyện này lẽ nào còn có thể là giả sao? Chỗ Cao Chí Thành thì không nói, chỉ cần anh ta mở miệng, thì chắc chắn sẽ đặt. Ngô Quốc Đống là đối tác lâu năm của chúng ta. Anh ta nói là đáng tin cậy. Thạch Kiệt Hoa có chút kích động, anh biết danh tiếng của Triệu Đại Hải rất lớn, nên khi tung tin ra, chắc chắn sẽ có nhiều người muốn đi câu cá cùng anh. Nhưng 200.000 cho một vị trí câu quả thực là một con số không hề nhỏ, anh không khỏi lo lắng sẽ không ai chịu chi. Thạch Kiệt Hoa biết Cao Chí Thành chắc chắn sẽ đặt vị trí, nhưng không ngờ lại đặt nhiều như vậy, điều này thật sự không chỉ là nể tình. Anh càng không ngờ rằng Ngô Quốc Đống lại đặt ngay 21 vị trí. Trời à, 41 vị trí, vậy là đủ cho hai chiếc thuyền câu rồi. Thạch Kiệt Hoa vô cùng phấn khích, không kìm được mà vung mạnh tay phải. Làm gì đấy, giật mình cái gì thế? Thạch Quảng Minh cầm tàu thuốc từ trong nhà đi ra, vừa hay nhìn thấy Thạch Kiệt Hoa đang vung tay. Cha, chúng ta sắp có 41 người đặt vị trí câu rồi. Thạch Kiệt Hoa nhanh chóng kể lại toàn bộ sự việc. Hừ, có gì kỳ quái đâu. Chẳng phải đã biết trước rồi sao? Người sẵn lòng bỏ tiền thì căn bản không quan tâm đến số tiền này, còn người không muốn bỏ tiền thì 2 vạn cũng chê đắt. Đinh Tiểu Hương đã sớm tính toán rõ ràng rồi, còn cứ làm tốt việc của mình là được. Còn chuyện thuyền câu thì sao? Đã có 41 vị trí, thì ít nhất cũng phải có 2 chiếc thuyền câu. Sắp tới sẽ có nhiều người muốn đặt vị trí hơn, tranh thủ thời gian xác định đội tàu đi. Chúng ta cầm tiền không ít đâu, phải làm cho xong việc, đừng để đặt nhiều vị trí quá mà không đủ thuyền, vậy thì không hay đâu. Thạch Quảng Minh nhắc nhở Thạch Kiệt Hoa. Cha, vấn đề này có gì khó khăn đâu, đây là cơ hội kiếm tiền tốt, ai mà từ chối. Con đi bàn chuyện này ngay đây. Thạch Kiệt Hoa vừa nói vừa quay người rời đi, lao ra khỏi sân. Hừ, chuyện đơn giản vậy sao? Thạch Quảng Minh cười khẩy, rít một hơi thuốc, nhả ra làn khói trắng dày đặc. Ông đã sớm nhắc nhở, nhưng xem ra Thạch Kiệt Hoa không tin, cứ nghĩ là sẽ không có vấn đề gì. Ra ra, lời này của con là ý gì? Chẳng lẽ lão đã ăn Tết trước rồi nên mới nói xong mấy chiếc thuyền kia thật sự có người từ bỏ cơ hội kiếm tiền béo bở thế này sao? Điều này không thể nào, ra ra à. Thạch Trung Vi nhìn theo bóng lão cha Thạch Kiệt Hoa lao ra khỏi cửa, rồi lại quay sang nhìn ông nội Thạch Quảng Minh. 200.000 tệ một vị trí câu, một chiếc thuyền câu biển thường có từ 20 đến 30 vị trí. Mỗi chuyến ra khơi chỉ tính riêng tiền vị trí câu thôi đã ít nhất là 400 vạn tệ. Nếu lấy 3 thành, thì số tiền đó là 1.200.000 tệ. Nhưng sau khi trừ chi phí, 3 thành lợi nhuận từ một chiếc thuyền câu biển có thể kiếm được hơn 1.000.000 tệ mỗi chuyến. Nếu không hợp tác với Triệu Đại Hải, một chiếc thuyền câu biển với 20 vị trí, nhiều nhất chỉ được 40 vạn tệ, đó là còn tính tất cả các vị trí đều được đặt trước hết và chưa trừ chi phí. Mà thường thì một chiếc thuyền câu biển không bao giờ có thể lấp đầy tất cả các vị trí. Trừ đi vốn liếng, mỗi chuyến ra khơi trở về sau 1 tháng may ra chỉ kiếm được 8, 10 vạn tệ là cùng, có khi chỉ được 3, 5 vạn tệ. Nếu gặp phải ít người đặt vị trí, lỗ vốn không phải là chuyện hiếm. Giờ đây, hợp tác với Triệu Đại Hải chẳng khác nào nắm chắc phần thắng. Tiền kiếm được còn nhiều hơn tự mình ra khơi, lại còn nhiều hơn không chỉ một chút. Sao lại có người không muốn làm chuyện ngon ăn như thế này chứ? Thạch Trung Vi vắt óc suy nghĩ mà vẫn không tài nào hiểu nổi. Ha ha ha, rồi sẽ có chuyện gì xảy ra thôi. Chuyện gì rồi cũng sẽ đến, cứ đợi 1-2 ngày nữa hoặc chờ Lý Lão Tử trở về thì chẳng phải sẽ rõ thôi sao? Thạch Quảng Minh lắc đầu, lần này không nói thẳng ra. Thạch Trung Vi nhìn vẻ điềm nhiên của Thạch Quảng Minh, biết dù mình có hỏi thế nào cũng vô ích. Lẽ nào thật sự có người không muốn hợp tác sao? Thạch Trung Vi càng nghĩ càng rối, hận không thể vừa rồi đi theo Thạch Kiệt Hoa cho rồi. Thạch Kiệt Hoa đứng trước cổng nhà Hà Kiếm, cất tiếng gọi lớn. Nghe thấy bên trong có người, ông mới đẩy cửa bước vào. Ôi chà, anh làm gì đấy? Việc nhà xong xuôi chưa? Khi nào thì ra khơi được đây? Thạch Kiệt Hoa bước vào sân, thấy Hà Kiếm đang cầm dao bổ củi. À, việc nhà cũng hòm hòm rồi. Muốn ra khơi lúc nào cũng được, chẳng phải đang chờ tin của anh đây sao? Hà Kiếm buông dao, lao tay vào ống quần rồi móc bao thuốc trong túi ra, mời Thạch Kiệt Hoa một điếu, mình cũng ngậm một điếu châm lửa hút một hơi. Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm vốn quan hệ rất tốt, trước Tết, hai người đã bàn về việc hợp tác tàu thuyền. Giờ đã thỏa thuận xong với Triệu Đại Hải, Thạch Kiệt Hoa đến đây để nói rõ mọi chuyện. Hà Kiếm này, chuyện là thế này, giá vị trí câu bao nhiêu, rồi anh em mình chia chắc thế nào, mọi thứ đã thỏa thuận xong xuôi rồi. Anh thấy được thì làm, không được thì tôi tìm người khác. Thạch Kiệt Hoa rít một hơi thuốc, điều kiện hợp tác với Triệu Đại Hải không thể thay đổi. Ông nghĩ, nếu mọi người tuân thủ thì tốt, không thì ông tìm thuyền câu biển khác. Hà Kiếm không cần suy nghĩ, gật đầu đồng ý ngay. Vậy nhé, tôi không nán lại đây lâu đâu, tôi còn phải đi tìm mấy người khác để nói rõ chuyện này. Thời gian ra khơi cụ thể thì chờ tôi báo sau nhé. Chắc cũng không lâu đâu. Trong vòng 10 ngày tới là sẽ ra khơi thôi. Thạch Kiệt Hoa vừa nói vừa đứng dậy định đi. Ê, vội gì thế, ngồi chơi đã chứ. Hà Kiếm níu Thạch Kiệt Hoa lại. Sao? Có chuyện gì à? Thạch Kiệt Hoa nhìn Hà Kiếm, ông vừa mới nói rõ mọi chuyện, còn phải đi tìm mấy nhà khác để bàn bạc, chứ đâu có rảnh rỗi. Này, Thạch Kiệt Hoa, chuyện này có lẽ hơi khác một chút đấy. Lát nữa anh đi tìm mấy người kia thì nên chuẩn bị tinh thần trước đi. Hà Kiếm ngập ngừng một lát rồi thở dài. Hả? Hà Kiếm, anh nói vậy là ý gì? Thạch Kiệt Hoa ngớ người ra. Có phải anh định tìm Phùng Lỗi không? Tối qua hắn tìm đến tôi, chắc là có ý đồ gì đó đấy. Hà Kiếm lại lắc đầu. Thạch Kiệt Hoa liếc nhìn Hà Kiếm, muốn hỏi rõ ý đồ gì, nhưng rồi lại thôi. Ông hút hết điếu thuốc, gật nhẹ đầu, không nói gì rồi quay người bước ra khỏi nhà. Hà Kiếm đứng ở cửa nhìn theo Thạch Kiệt Hoa vội vã đi về phía nhà Phùng Lỗi. Hai, lòng tham vô đáy. Sao lại thành ra thế này cơ chứ? Hà Kiếm lắc đầu, quay vào nhà đóng cửa lại. Trời sắp mưa, mà con nương đòi lấy chồng, có người muốn tìm đường chết thì ai mà cần được, phí hoài cơ hội phát tài. Thạch Kiệt Hoa đứng trước cửa nhà Phùng Lỗi, vẻ mặt âm trầm lúc rời khỏi nhà Hà Kiếm đã dần trở lại bình thường. Phùng Lỗi, không biết anh đang ấp ủ cái ý đồ gì đây? Hừ, tưởng mình có cái thuyền câu biển thì ghê gớm lắm hả? Tôi ngược lại muốn xem anh định làm gì. Thạch Kiệt Hoa cười lạnh. Hà Kiếm vừa rồi nói không rõ, nhưng ông ta không cần nói rõ thì Thạch Kiệt Hoa cũng đoán được đại khái chuyện gì đang xảy ra. Nếu Phùng Lỗi thật sự có ý đồ đen tối, thì đừng trách ông không khách khí. Phùng Lỗi, có nhà không? Thạch Kiệt Hoa gọi lớn. Ồ, Hoa ca, anh đến rồi. Nhanh, nhanh, vào nhà ngồi chơi. Phùng Lỗi mở cổng, thấy Thạch Kiệt Hoa thì trên mặt nở một nụ cười tươi rói. Ấy chà, Hoàng Đông Sơn, anh cũng ở đây hả? Thạch Kiệt Hoa vừa bước vào sân, đã thấy Hoàng Đông Sơn, một người khác trong thôn có thuyền câu biển, đồng thời là người mà ông đã bàn bạc từ trước Tết về việc hợp tác. Thạch Kiệt Hoa ban đầu định đến nhà Phùng Lỗi xong rồi mới đi tìm Hoàng Đông Sơn, không ngờ lại gặp ở đây. Cố ý hay vô tình đây? Hoàng Đông Sơn đến nhà Phùng Lỗi làm gì? Họ đang bàn những gì? Thạch Kiệt Hoa tỏ ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.